Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902. Chương 902 làm ta bạn gái đi. Cảnh Vân Chiêu đi hướng Hàn Nam thời điểm trong ban người khâu nhiều lắm. Thái độ cũng khách khí, đem bút máy hướng trên bàn một phóng. Nguyên bản nhìn đến Cảnh Vân Chiêu đi tới, Hàn Nam này trong lòng nhịn không được kích động vài phần. Nhưng nhìn lên này bút máy, người tức khắc liền sửng sốt. Có ý tứ gì? Ngượng ngùng, nguyên bản này bút máy là đặt ở hộp cùng nhau còn cho ngươi. Nhưng không biết cái gì nguyên nhân ném xuống, ta mới phát hiện, cho nên Cảnh Vân Chiêu hơi mang vài phần xin lỗi. Để lại bút máy lâu như vậy, khẳng định là sẽ bị người hiểu lầm đi. Ngươi, phía trước liền phải trả lại cho ta. Hàn Nam có chút không tin. Lúc ấy hộp là trống không? Rõ ràng là Cảnh Vân Chiêu tiếp thu hắn lễ vật. Thực xin lỗi, bất quá bút máy ta cũng không có dùng quá. Nếu bởi vì ta sai lầm làm ngươi không có biện pháp đem bút máy lui hàng nói, này tiền ta cũng có thể cùng nhau cho ngươi. Cảnh Vân Chiêu lại nói. Hàn Nam có chút luống cuống. Ta còn tưởng rằng, Cảnh Vân Chiêu, lễ vật ngươi nhận lấy được không? Nếu ta có cái gì làm không tốt địa phương, ta có thể sửa. Hắn vốn tưởng rằng, bút máy nàng lưu trữ lại đem hộp cho hắn nguyên nhân là đính ước tín vật đâu. Kia hộp hiện tại bị hắn tỉ mỉ thu lên, tưởng tượng đến hộp trang bút ở trên tay nàng, hắn trong lòng liền thập phần cao hứng. Đồ vật ta còn cho ngươi, bất quá lớp trưởng, hy vọng ngươi lần sau không cần tặng lễ vật cho ta. Ta không thích lấy người khác đồ vật. Cảnh Vân Chiêu nhíu nhíu mày, quạnh quẽ nói, nói xong, xoay người liền đi. Hàn Nam quính lên, lập tức liền muốn giữ chặt Cảnh Vân Chiêu cánh tay, cảm giác được người khác đụng vào. Cảnh Vân Chiêu cơ hồ là tức khắc liền đem tay trừ qua đi. Ngươi, Cảnh Vân Chiêu, ta thích ngươi, thỉnh ngươi làm ta bạn gái đi. Hàn Nam đột nhiên mở miệng nói, hắn thanh âm rất lớn, trong ban người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đại gia cũng nghe đến rõ ràng. Ân tĩnh vài giây lúc sau, tức khắc đều bắt đầu ồn ào. Ở bọn họ trong mắt, Cảnh Vân Chiêu cùng Hàn Nam đảo còn xem như man xứng. Người trước là trong ban học bá, trường học hoa hậu giảng đường. Người sau so sánh với dưới tuy rằng kém một chút, nhưng ít nhất cũng là lớp trưởng. Cùng với bị người khác hái được Cảnh Vân Chiêu này đóa hoa, kia còn không bằng xem nàng cùng lớp trưởng thành một đôi đâu. Trai tài gái sắc a, Cảnh Vân Chiêu, ngươi liền đáp ứng đi. Chúng ta lớp trưởng tốt như vậy, đối với ngươi nhất định siêu ấm. Lớp trưởng ngươi này liền không có suy nghĩ, thổ lộ muốn đưa hoa à. Ở bên nhau, ở bên nhau. Trong ban mồm năm miệng 10, ồn ào đến đầu người đau. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng quét Hàn Nam liếc mắt một cái. Xin lỗi, ta có bạn trai. Cảnh Vân Chiêu vừa nói xong, trong ban tức khắc tĩnh một chút. Hàn Nam tức khắc sắc mặt liền trắng. Ai? Hàn Nam mở miệng hỏi. Hắn cũng không phải cái này trường học. Hơn nữa ta cảm thấy ta cũng không cần thiết hướng ngươi giới thiệu. Lớp trưởng, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá chúng ta không có khả năng. Nói xong, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp trở về vị trí, ngồi xuống phía trước, lại hướng về phía những người khác nói. Hy vọng đại gia không cần tùy tiện lấy ta cùng người khác nói giỡn. Ta bạn trai giấm kính rất lớn, đã biết sẽ không cao hứng thốt ra lời này. Trong ban đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ còn tưởng rằng Cảnh Vân Chiêu loại này như là ngăn cách với thế nhân sinh vật là căn bản sẽ không cùng có bạn trai. Đột nhiên, rất hiếu kỳ, Hàn Nam sắc mặt xấu hổ. nắm kia bút máy ngồi xuống, trong lòng lại không tin Cảnh Vân Chiêu vừa rồi lời nói. Chỉ sợ là nàng không thích chính mình, cố ý tìm lấy cớ đi. Hắn điểm nào không tốt, thành tích tuy rằng so ra kém nàng, nhưng cũng không kém, bộ dáng cũng có thể. Gia cảnh không tính là hào môn, nhưng cũng là giàu có thừa. Âm thầm nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Mỗi lần nghĩ đến Cảnh Vân Chiêu, hắn đều cảm giác chính mình như là muốn điên rồi giống nhau. Nếu đến không được đến hắn, hắn cả đời khẳng định đều sẽ không vui vẻ. Hết chương.